Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 390. Chặn lại, gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối dưới làn sương mù, một nhóm người lặng yên không một tiếng động lướt đi. Những bóng đen này tốc độ cực nhanh, lướt ngang sơn đạo nhấp nhô nhưng lại không có chút tiếng động nào, một đường xuyên sơn đạo tựa như quỷ mị ngao du trong đêm. Bọn họ không phải ai khác, chính là một nhóm Terumi Mei phụng mệnh Mizuki đệ tứ đuổi bắt lục vĩ Jinchuriki. Lướt nhanh, Terumi Mei quay đầu nhìn đám bộ hạ sau lưng. Lần hành động bắt giữ lục vĩ Jinchuriki này, nàng có được sự duy trì mạnh mẽ của các trưởng lão trong thôn. Đồng hành cùng nàng, ngoại trừ các bộ hạ thân tín của chính nàng, còn có một chi tiểu đội ám bộ tinh nhuệ các trưởng lão duy trì cùng một chi tiểu đội phong ấn kinh nghiệm phong phú. Cả chi đội ngũ đuổi bắt lục vĩ Jinchuriki, tổng cộng có 3 tiểu đội, 12 tên ninja. Trong đó, chỉ có 3 tên thành viên đội phong ấn là trung nhẫn, còn lại, bao gồm cả đội trưởng đội phong ấn, đều là ninja tinh anh cấp bậc thượng nhẫn hoặc đặc biệt thượng nhẫn. Ao lúc này cũng tới gần, nói với Terumi Mei, yên tâm đi, nhân thủ lần này đã đủ hoàn thành nhiệm vụ. Terumi Mei nhẹ gật đầu, trên đường đi nàng biểu lộ mặc dù có mấy phần ngưng trọng nhưng bên trong đôi mắt lại không có quá nhiều sầu lo. Utakata thực lực tuy mạnh, nhưng hắn chung quy không phải Jinchuriki hoàn mỹ như Mizuki đệ tứ, cho nên trước khi lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, hắn là sẽ không tùy tiện tiến vào trạng thái vĩ thu hóa. Bởi vì tiến vào trạng thái vĩ thu hóa, đối với bản thân Utakata mà nói cũng là một loại nguy hiểm cực lớn, hơi không chú ý chí hắn liền có khả năng bị ý chí lục vĩ bao phủ trở nên triệt để mất khống chế. Đến lúc đó, hắn hoặc là trở thành cái xác không hồn, hoặc là trực tiếp chết vì bạo tẩu, để lục vĩ dưới trạng thái bạo tẩu thoát khốn mà ra. Cho nên Terumi Mei chỉ cần nắm chặt giây phút Utakata do dự không quyết, đánh bại Utakata trước khi hắn tiến vào trạng thái vĩ thu hóa khó xử lý, là có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng không cần động thủ, Terumi Mei nhìn phía trước lòng âm thầm cầu nguyện. Hòa bình giải quyết chuyện lần này cũng không phải là Terumi Mei vọng tưởng, bởi vì nàng là có tiếng thuộc phái ôn hòa trong làng sương mù, để nàng dẫn đội chấp hành nhiệm vụ đuổi bắt lần này, kỳ thật cũng đã nói rõ làng sương mù không muốn truy cứu đến cùng tội danh phản bội chạy trốn của Utakata. Sau khi nhìn thấy Utakata, nàng chỉ cần đem chuyện Mizuki đệ tứ bị Akatsuki điều khiển nói rõ ràng, đặc xá tội danh phản bội chạy trốn của Utakata, thì xác suất Utakata liều chết phản kháng rất thấp. Rất nhanh, tiểu đội đuổi bắt xuyên qua từng cái tiểu đảo, cuối cùng đi tới bờ biển có thể nhìn thấy cảnh nội thang quốc. Căn cứ tình báo biểu hiện, Utakata sau khi phản bội chạy trốn lưu lãng tứ xứ trước mắt cực kỳ có khả năng ở cảnh nội thang quốc, cho nên nơi đầu tiên Terumi Mei xuất lĩnh đội đuổi bắt đi tới chính là thang quốc. Nhưng lúc đội đuổi bắt vừa tiến vào một vùng núi, ao nắm giữ Byakugan đột nhiên ngừng bước chân. Terumi Mei cũng theo đó ngừng lại, hỏi. Sao vậy? Ao một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước, hét lớn. Ta cũng đã phát hiện ra ngươi, ra đi. Tiếng hét của Ao ở trong màn đêm tĩnh mịch không ngừng quanh quẩn, mọi người trong đội đuổi bắt đều là ninja tinh nhuệ, nguyên một đám kinh nghiệm phong phú, lập tức kết thành trận hình phòng ngự. Lúc này, từ trên một cây đại thụ phía xa chậm rãi rơi xuống một gocchuyenaudio.com. Thân ảnh, cái thân ảnh này chính là Hyuga Kagami điều khiển hỏa độn phân thân, hắn mặc trang phục áo choàng đen viền vàng của tổ chức Kami, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đồ án hỏa diễm, cử chỉ thong dong đi tới tiểu đội đuổi bắt làng sương mù. Terumi Mei sắc mặt trầm xuống, tổ chức Kami, viêm ma, Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch cười nói, nghe nói Mizuki của các ngươi một mực bị Akatsuki thao túng, có chuyện như vậy sao? Mei Terumi lạnh lùng nói. Không thể trả lời, sau lưng nàng, bao gồm cả Ao và một đám ninja làng sương mù trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kiêng dè, trong nhẫn giới uy danh tổ chức Kami không mảy may thua kém Akatsuki. Hyuga Kagami cũng không để ý thuận miệng châm chọc nói. Làng sương mù quả nhiên xa sút, Terumi Mei chất vấn, các hạ ngăn lại chúng ta, đến cùng là muốn gì? Nhìn bộ dáng vội vàng của các ngươi, hẳn là muốn đi đuổi bắt lục vĩ Jinchuriki nhỉ? Dừng một chút, Hyuga Kagami nói tiếp. Trở về đi, lục vĩ là của tổ chức Kami chúng ta rồi. Ao giận dữ nói đồ gì đó, lục vĩ là của làng sương mù chúng ta. Hyuga Kagami nhếch miệng, ngay cả Mizuki còn không nhất định là của làng sương mù các ngươi, còn nói cái gì vĩ thú, mau cút đi, không nên ép ta động thủ giết người. Terumi Mei cản lại Ao đang muốn tranh luận, nói ra. Xem ra chuyện Mizuki lúc trước khiến cho làng sương mù chúng ta bị xem thường rồi, nếu các ngươi cứ đem đầu mâu chỉ về lục vĩ, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói. Dứt lời, Terumi Mei cấp tốc kết ấn quát, dung độn, dung viêm đạn, lava release. Scorching Steam Rock Technique, ầm ầm ầm, phút chốc trong miệng Terumi Mei liền phun ra từng mai dung nham hình cầu, những quả cầu này tốc độ cực nhanh tựa như đạn pháo cùng với tiếng rít bắn về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami thoáng nghiêng người, nhìn như hiểm trong hiểm tránh ra dung độn của Terumi Mei. Hắn ngoài miệng châm chọc nhưng trên thực tế con mắt trong hốc mắt dưới mặt nạ sớm đã là vĩnh hằng mang Gekio Serinian đồ án hình thoi cùng hình tam giác đan sen, cho nên trong nháy mắt Terumi Mei phát động nhẫn thuật dung độn, vĩnh hằng mang Gekio Serinian của hắn đã lập tức bắt được quỹ tích phi hành của dung độn đối phương, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực là rất nhẹ nhõm tránh đi công kích của đối phương. Phụt, dung viêm đạn bị Hyuga Kagami tránh khỏi, rất nhanh quẹt vào một cây đại thụ không xa sau lưng hắn. TTT, đại thụ lớn tới mức 2-3 người mới ôm hết, chỉ là bị dung viêm đạn thoáng quẹt qua, liền phát ra tiếng hù thực kịch liệt, mà chỗ bị quẹt vào càng là cấp tốc bị thiêu đốt ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy, trên thân cây phút chốc liền bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, toàn bộ đại thụ cũng theo đó ngã rạp xuống đất. Hyuga Kagami nhìn thấy trong lòng rùng mình, bạc thứ đồ chơi này không thể đụng vào nha, lúc này Ao ở một bên cũng hoàn thành kết ấn. Vụ ẩn thuật, vù, Ao mở miệng phun sương mù, chỉ là mấy hơi, sơn cốc đã tràn ngập sương mù, rất nhanh đã bao phủ dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Cùng lúc đó, các ninja am hiểu thuật ám sát làng sương mù bắt đầu tản ra, riêng phần mình tìm kiếm cơ hội ám sát. Hyuga Kagami không dám khinh thường, lúc này quát khẽ. Suzenu, phút chốc một đạo kim quang lóng lánh xuất hiện trong sương mù dày đặc. Ở trong sương mù dày đặc chém giết cùng đám ninja làng sương mù tinh thông thuật ám sát, Hyuga Kagami dù nắm giữ vĩnh hằng mang Gekio Serinian, cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn phí sức tốn thời gian. Sau khi mở ra Suzenu, Hyuga Kagami không chần chờ, mắt trái chừng một cái, lại quát khẽ nói. Suzenu, dưới tác dụng đồng lực mắt trái, từng đạo kim sắc hỏa diễm tạo thành khải giáp khoác lên người kim sắc cự nhân, mà kim sắc cự nhân cũng từ hai tay trước đó biến thành bốn tay, sau lưng thậm chí xuất hiện một đôi cánh lớn. Cách chương.